Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Một Tuần của tác giả Ninh Đức Hậu. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến. Chủ nhật, trước khi đi, Nga bảo em đến cơ quan. Nếu các con có về đột xuất, anh cứ nói em đi công tác trong Nam. Mọi chuyện em sẽ giải thích với các con. Thức ăn em đã chuẩn bị đủ cho một tuần, tất cả để trong tủ lạnh. Anh dùng ít nước đá thôi, cái họng của anh luôn có vấn đề đấy. Đừng nghĩ ngợi nhiều về em. Nga xách vali bước ra đường. Tôi đã định cứ ngồi yên, nhưng không hiểu sao lại bật dậy, ra đứng tựa cửa, đôi mắt đăm đăm nhìn theo Nga đến khi lớp bụi mỏng sau cái xe Camry bóng loáng tan đi. Tôi mới thẫn thờ quay vào nhà. Tôi nằm xuống giường, hai tay đan vào nhau đặt lên trán. Những ý nghĩ lộn xộn, lộn vụn, chồng chéo nhau ào ạt tới, khiến đầu óc tôi đã mỏi mệt, lại càng mỏi mệt hơn. Một tiếng xoảng, Thìn dằn mạnh cái mâm nhôm xuống nền nhà, đôi mắt trợn lên, chỉ còn giặt con lòng trắng, mồm méo sạch đi, cặp môi dày thâm xì rúm gió lại. Tiếng nói từ trong cuồng họng rít ra, đồ lăng loàn, đồ hàng tôm hàng cá. Cư, vợ Thìn đầu tóc rũ rượi, mặt đỏ bừng bừng, cái mồm dầu lên. Còn ông là cái dân xích lô ba gác, đầu đường xó chợ. Rồi ơi là rồi, có ai khổ như tôi không cơ chứ? Lấy chồng không lấy, để đi lấy cái đồ ba que sỏ lá. Im, im ngay. Thìn gầm lên, sấn sổ đến bên vợ, xòe bàn tay trượt túm lấy ngực, lấy tóc cư, để cho vài cái tát, cho nó biết thế nào là lễ độ. Thế nhưng, cũng giống như mọi khi, đến đúng đỉnh điểm đó, thì như có một thế lực vô hình ở đâu xuất hiện, ngăn cản không cho hắn xuống tay. Thì lẩm bẩm, tao mà thèm chấp với đàn bà. Rồi nhếch mép cười khẩy. Mở tủ lấy chai rượu, ngồi phệt xuống nền nhà, giật cho mấy cái khuy áo bung ra để lộ một mảng ngực đỏ au au. Thìn ngửa đầu, cầm chai rượu rốc ngược vào miệng. Rượu ồng ộc chảy tràn xuống cổ ướt áo. Những lúc bực tức, bức xúc, chỉ có rượu là giải pháp mang lại sự cân bằng tốt nhất cho cái đầu đang hừng hực nóng. Thìn uống cho đến lúc chai rượu không còn một giọt nào, mới nhận ra cãi nhau với vợ thật vô lý và vô bổ. Cứ nhìn chồng uống rượu thì lộ ruột, xong cô không dám đến gần, mà chỉ đứng xa làu bàu. Uống, cứ như là uống nước đái người ta ấy. Thìn nghe thấy, nhưng không thèm chấp nữa. Hai tay viện đầu gối, đứng lên, lảo đảo đi vào buồng, đổ ạch người xuống giường. Cảm giác lơ mơ dìu hắn vào giấc ngủ. Trong buồng, tiếng ấy khò khò của Thìn đều đều vọng ra. Tư cũng đã bớt giận phần nào. Chị sắn quần áo, dọn dẹp nhà cửa, vừa làm chị vừa gióng giả. Con Hoa thằng Hải, chúng mày chết rúi chết rụi ở đâu rồi? Về ngay tao bảo đây. Ngày thứ hai, dạy xong hai tiết đầu, tôi định đến cơ quan Nga. Xong nghĩ đi nghĩ lại, lại thôi. Về đến nhà tôi gọi cho Nga ngay, gọi vào máy bàn. Cô thư ký của Nga nhẹ nhàng, thưa chú, cô giám đốc đi vắng ạ. Gọi vào di động, lại một giọng con gái khác. Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Có lẽ Nga không muốn nói chuyện với tôi. Uể oải ngồi vào bàn làm việc, lấy một quyển sách giáo khoa, lật lật vài trang theo phản xạ tự nhiên, rồi dừng lại ở một trang bất kỳ. Những con chữ ở trang giấy đó như nhảy múa trêu ngươi tôi. Sau đó chúng nhòe dần, rồi mờ mịt. Mới chớm hè, trời đã nóng nực mệt mỏi. Với tôi, dường như sự mệt mỏi còn gia tăng hơn. Ở trường nhìn lũ học trò nhoai người ra ôn thi trong nắng nóng, mình cũng mệt lây. Về nhà thì... Tôi rất sợ những ý nghĩ lộn vụn, lộn xộn, ùn ùn kéo đến. Đặt mạch bát cơm đang ăn dở xuống mâm, cứ hất hàm. Này, cả tuần nay ông chưa đưa về cho tôi đồng nào đâu đấy. Thìn thản nhiên trả lời, có chờ được khách, chờ được hàng chó đâu, mà có tiền cơ chứ. Thế ngày nào ông cũng đưa xích lô ra đường làm gì? Thì ra chầu trực, chứ còn làm gì nữa? Tại sao chúng nó cũng ra đường như ông? Chúng nó lại có khách, có hàng để chở? Hay là... À, mà thôi đúng rồi. Suốt ngày, ông lại chúi mắt chúi mũi và đánh phỏng chứ gì? Rồi ơi là rồi, có ai khổ như tôi không cơ chứ? Chưa chi đã chu chéo méo giật lên. Đã lần nào cô bắt được tận tay tôi ngồi đánh bạc chứ hả? Tôi không cần bắt quả tang gì hết. Nhưng cái máu cờ bạc trong người ông, thì tôi còn lạ gì? Rồi ơi là rồi, sao mà cái số tôi nó khổ thế cơ chứ? Thìn bắt đầu nóng mặt, đưa đôi mắt sặt lòng trắng gườm gườm nhìn vợ, hai hàm răng xin xít. Quá quặt, quá quặt. Cái Hòa buông bát cơm, kéo thằng Hải đứng dậy bảo, thôi, tao với mày không ăn nữa, ra ngoài chơi, cho bố mẹ cãi nhau. Hơn 30 phút sau, vợ chồng Thìn mới thôi lời qua tiếng lại. Vừa ăn cơm xong nên Thìn không giải quyết sự bức xúc bằng rượu, chỉ lặng lẽ lên giường ngủ. Cứ nhìn vào bĩu môi, chỉ đưa cái chết rất là nhanh. Cái Hòa chạy vào xòe tay trước mặt Cư, tí quên, cho con 10.000 mua quà sinh nhật con Tố Anh. Cư hất hàm vào buồng, xin bố mày ấy. Cái Hòa vào buồng lay bằng được bố dậy, nề nèo xin tiền. Thìn móc túi, lôi ra một nắm tiền lẻ, toàn những tờ bạc lấm lem nhầu nhĩ. Cứ ngoái cổ nhìn vào, thấy nắm tiền lẻ như vậy thì xì một tiếng bảo. Không phải tiền đánh phỏng, con này chỉ là con chó. Cái Hòa xin được tiền mặt mày hớn hở líu lô. Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng. Ngày thứ ba, buổi chiều họp hội đồng nhà trường xong, tôi qua hồ máy xay, bất chợt nghe tiếng gọi. Thầy giáo ơi! Thì ra là Thìn. Anh ta nghe hàm răng khớp khểnh, cái vàng khè, cái đen xỉn, cười nhăn nhở. Bữa nay, em trúng quà chờ được mấy thằng Tây Ba Lô vào Tam Cốc Bích Động. Chúng cho em mấy trăm ngàn. Em mời thầy giáo uống bia. Chẳng cần biết tôi có đồng ý không, Thìn sấn sổ rằng lấy xe của tôi, đưa thóc vào nơi gửi, rồi kéo tôi tới một cái bàn còn trống kê sát bờ hồ. Gió dưới hồ quyện cùng hơi nước đưa lên, khiến cái nóng dịu đi phần nào. Thìn gọi bia hơi, gọi nem yên mạc, bay đầy bàn, hì hà bảo tôi, thầy giáo cứ uống tẹt ga đi, hôm nay em bao. Tôi mỉm cười, chỗ hàng xóm láng giềng, chú bao hay tôi bao, cũng chả đi đâu mà thiệt. Chỉ có điều kinh tế còn nhiều khó khăn, vì vậy chú cứ uống thoải mái, còn tiền nong để tôi thanh toán. Thìn xua tay, ái lại vậy, em mời thầy cơ mà. Rồi dốc ngược cả ly bia vào mồm, bọt bia trắng xóa bám đầy hai bên mép. Thìn lè lưỡi, đào một vòng quanh mép, uống thêm hai ly nữa. Bất chợt, Thìn nói nhỏ. Vợ thầy giáo, vừa đẹp, vừa làm giám đốc ngân hàng. Hai đứa con của thầy đều đang học đại học. Nhà thầy ai cũng lịch sự, có văn hóa. Chả bù cho nhà em tí nào. Tôi nghe rõ từng lời Thìn nói, mà tưởng như ở đâu xa xôi lắm. Tôi bắt chước Thìn, cũng dốc cả ly bia vào mồm. Nhưng sao nó đắng thế? Uống thêm một ly nữa, tôi xem đồng hồ rồi viện lý do về trước. Thìn lại sốt sắng nhanh nhẹn, chạy đi lấy xe cho tôi. Nhọ mặt người Thìn mới về. Cứ chạy đến bên hít hít hà hà vài ba cái. Ngay lập tức, cứ lanh lảnh. Rời ạ, nồng nặc mùi bia. Lại đi uống bia ôm chứ gì? Thìn đẩy cái xích lô sát vào cửa nhà, đưa đôi mắt giặt lòng trắng lườm vợ. Lườm nguyết cái gì? Đi uống bia ôm, hú hí, phè phỡn với mấy con ca ve, rồi về chán vợ. Thìn cố nhịn, túm lấy tay vợ, vừa lôi vào nhà vừa nói nhỏ. Tôi với thầy giáo, vừa đi uống bia hơi ở hồ máy say, chứ có uống bia ôm bia ấp gì đâu, chỉ có cái nanh nọc là chẳng ai bằng. Thế có thật đi uống bia với thầy giáo không? Thì nói phép làm gì? Nếu thế thì được. Rồi bỗng cứ ao ước. Giá mà ông được như thầy giáo, thì đời tôi sướng lắm nhỉ? Thìn đốt lại luôn. Giá mà cô dịu dàng, hiền lành, đoan trang như chị giám đốc, thì thằng này đã lên tiên rồi nhé. Ngày thứ tư, vừa hết chương trình thời sự buổi tối trên TV thì cứ rít lên rồi. Ơi là rồi, có ai khổ như tôi không? Chồng không lấy, lại đi lấy thằng đốn mạt. Thìn hùng hổ, này, cô bảo ai là thằng đốn mạt đấy? Tôi nói cho ông biết nhé, ông mà lén phén với con Phượng Bớp, mắc phải sida, là tôi mặc xác ông đấy. Thìn sẵn giọng, cô đừng nghe chúng nó bơm vá đều. À mà đứa nào bảo với cô là tôi đi với con Phượng Bớp hả? Thì ông ra chợ rồng mà nghe, đẩy người bảo, ông đưa con Phượng Bớp ra công viên núi Thúy, hú hí với nhau. Rồi ơi là rồi, sao lại có giống người ngu thế kia chứ? Bảo nó xinh đẹp màu mỡ gì cho cam. Đằng này nó vừa xấu, vừa ra khọm ra vậy, mà cũng đâm đầu vào. Thì lại hùng hồ, này đừng ăn nói bậy bạ, ông lại cho rụng hết cả răng bây giờ. Răng bà đấy này, có giỏi thì vả đi. Cứ vênh mặt. Cái Hòa tức quá quát lên, bố mẹ có để yên cho chúng con học bài không nào? Hai người đành thôi, không nói lời nào nữa, nhưng họ vẫn cãi nhau theo kiểu kịch câm, nhăn mày nhăn mặt, bĩu mỏ lườm nguýt. Thấy im lặng, thằng Hải bảo bố, bố ơi, cho con tiền đi đăng ký học đàn organ. Mắt cư xếp ngược lên. Ai bảo mày đi học đàn hả? Bố. Sĩ. Còn nhà tôm, nhà tép mà cũng đòi. Thìn vênh mặt, kệ tôi. Học phí bao nhiêu hả con? Xem xong chương trình thời sự cuối ngày, tôi lên giường, định bụng vừa nằm vừa đọc sách. Trước đây Nga không bao giờ cho tôi đọc sách như vậy. Nga bảo sẽ hại mắt, đau lưng và trông nó thế nào ấy. Nhưng rồi khi không còn quan tâm đến tôi nữa thì Nga mặc kệ. Bên nhà hàng xóm, cái Hòa, thằng Hải hình như đã đi ngủ, không còn nghe tiếng cãi cọ của Thìn và Cư. Thay vào đó là những tiếng rúc rích, rên rỉ mãn nguyện và cả những tiếng chửi yêu rất tục tĩu của họ. Không hiểu giờ này, Nga có nghĩ đến tôi không? Ngày thứ năm, Nga điện về cho tôi. Em đã nghĩ kỹ rồi, chúng ta không thể. Rồi bỏ lừng. Tôi cũng chẳng căn vặn, không thể là không thể cái gì. Chắc mấy ngày qua, Nga cũng đã dằn vặt say dứt. Dẫu sao tôi và Nga cũng đã có một thời yêu nhau. Không biết vì sao trong tôi lại hình thành một sự nghi kỵ đến ghen tuông. Nhất là khi Nga được đề bạt làm giám đốc một ngân hàng. Mỗi lần nhìn Nga xinh đẹp, đài cát, dáng điệu quý phái, bước lên bước xuống xe hơi sang trọng, lòng tôi lại xe sắt, cảm giác hẫng hụt, cho rằng mình bị thua thiệt. Tôi già nua và héo hắt trông thấy. Dẫu sao tôi vẫn còn gặp may, bởi vì được làm hàng xóm gần kề của nhà vợ chồng Thìn Cư. Cứ mỗi lần đầu óc tôi sắp trượt vào đường cùng tăm tối nhất, thì tiếng cãi cọ chửi bới nhau ầm ĩ của họ lại kéo tôi ra. Cứ hỏi một cách gay gắt, ông lập quỹ đen để làm gì? Thìn đáp tỉnh bơ, để phòng thân. Cứ dài giọng, có mà để cho gái ấy. Cứ nghiến răng đe nẹt, tôi á mà biết ông mang tiền đi giấm dúi cho con trời đánh thánh vật nào, thì nhất bằng lanh làm gáo, vỡ làm môi nhá. Thìn lắc đầu, hôm nay tôi mệt lắm, chẳng muốn đôi co với cô. Rồi há mồm ngáp một cái rõ to, lặng lẽ đi vào buồng. Cứ nguyết theo bảo, liệu đấy, đừng tưởng cứ ngậm miệng ăn tiền mà được đâu. Ngày thứ sáu, Thìn bảo vợ hôm nay chở hàng hợp đồng, đâu như bữa trưa, chủ hàng đãi rượu thịt chó ở quán Sinh. Anh đạp xích lô đi từ sáng sớm. Cứ là dân buôn bán tôm cá theo kiểu mua mé sông bán đầu chợ, sáng nay cũng cắp rổ ra bến mua cá từ lúc mặt người còn mờ sương. Buổi trưa đi học về, cái Hòa và thằng Hải tự nấu cơm. Chúng để phần cho mẹ, rồi hai đứa ăn uống với nhau. Hai đứa trẻ này thuộc dạng ngoan ngoãn chịu khó. Mặc dù bố mẹ chúng ngày nào cũng có những cuộc cãi vã, nhưng chúng không bận tâm. Có thể chúng đã quá quen, có thể chúng phải cam chịu chấp nhận hoàn cảnh. Hàng ngày trong ngôi nhà này, xen vào những lời đôi co gay gắt, tiếng chửi rủa tục tĩu, tiếng đổ vỡ của bát đĩa nồi niêu song chảo bị quăng quẩy, là những tiếng cười, tiếng hát trong trèo của cái Hòa và thằng Hải. Đến tối mịt, vợ chồng Thìn Cư mới về. Xem ra hôm nay tình hình thế giới có vẻ yên bình. Dắt xe xếp gọn vào vỉa hè, thì nhìn Cư cười khảnh khạch. Cư thấy chồng vui vẻ thì không ngúm nguýt như mọi ngày. Hai vợ chồng còn súm tay làm bữa tối chuyện trò rôm rả. Thì ra chiến tranh dẫu có khốc liệt mấy, cũng có lúc phải ngưng tiếng súng. Cơm nước xong, Thìn bảo vợ, mời hai bên nội ngoại, mời một số bạn bè xích lô xe ôm của tôi, bạn bè buôn bán của cô, mời vợ chồng thầy giáo và vài người nữa. Tôi dự định khoảng 5 mâm. Thế 5 mâm liệu có ít không? Không. Thằng Hải hỏi, thế bạn bè của con với chị Hòa không được mời hả bố mẹ? Chúng mày còn trẻ con. Cái Hòa vênh cái mặt, mẹ đừng có mà khinh trẻ con nhé. Ngày thứ bảy, khoảng 9 giờ, cô thư ký của Nga mang đến cho tôi một lá thư. Anh, em có lỗi với anh, có lỗi với các con nhiều lắm. Thực ra em chỉ là một người đàn bà ích kỷ, chỉ biết lo và chỉ biết yêu bản thân mình. Em chỉ vun vén cho cái sự nghiệp, cái vị trí của mình thôi. Chính vì để đạt được mục đích đó, em đã nhiều lần phản bội anh. Em vẫn chưa hình dung nổi cuộc sống của em sau khi chia tay với anh sẽ ra sao. Em chỉ mong anh giữ gìn sức khỏe và làm lại hạnh phúc với người phụ nữ hoàn thiện và không có nhiều tham vọng như em. Nga. Tôi xoay ngang, xoay dọc, đọc đi đọc lại những dòng chữ đó. Tôi đã đọc trong sự váng vất của đầu óc, trong sự rã rời và mệt mỏi của cơ thể. Và băn khoăn tự hỏi, có hẳn là Nga có lỗi, có hẳn là Nga ích kỷ. Lẽ nào dấu chấm hết cho một gia đình có học chỉ bằng vài lời bao biện này? Rồi tôi hoài nghi, trên đời này có một người đàn bà nào được gọi là hoàn thiện không? Trong cái lúc khủng hoảng nhất của thần kinh, tôi bỗng thèm nghe tiếng cãi nhau của vợ chồng người hàng xóm. Tôi thèm được nghe tiếng son nồi bát đĩa bị quăng ném. Bỗng dưng tôi lại ao ước. Giá như vợ chồng tôi cũng sống theo kiểu vợ chồng thiền cư, thì có lẽ một tuần nay Nga đã không đến ở cơ quan. Chập tối hai vợ chồng thiền cư sang nhà tôi. Họ ăn mặc tươm tất. Vừa bước vào, cư đã nhanh mồm nhanh miệng. Chúng em chào thầy giáo ạ. Rồi hồn nhiên vỗ tay đôm đốp lên vai chồng. Anh có lời mời thầy giáo đi chứ? Hất tay cư ra, thìn lễ độ nói. Thưa thầy giáo, chẳng là thứ ba tuần tới, vợ chồng em kỷ niệm 15 năm ngày cưới. Chúng em chuẩn bị mâm cơm rau dưa. Vậy chúng em có lời mời thầy và chị giám đốc sang chơi ạ? Trong chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Nóc Xưa của nhà văn Đỗ Tiến Thụy. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc Vân Anh. Gỗ xưa 0983. Nét chữ gạch non nguệch ngoạc trên bức tường vôi trắng đập vào mắt Huân. Hỏi thì mẹ nói, có một ông mấy lần đến gạ mua cái nắp nhà, chiều nay ông ấy lại đến tăng giá lên 55 triệu. Ông ấy bảo nếu đồng ý bán thì gọi vào số máy này. À, ra cái nóc nhà Huân làm bằng gỗ xưa, thứ gỗ mà dân tình đang xôn xao bàn tán. Trước kia nghe gọi bằng cái tên quê kiềng tưởng là cây tạp, ai ngờ nó chính là cây đàn hương đã được lưu vào sử sách. Nghe nói tinh dầu chiết xuất từ gỗ xưa làm nước hoa thì bất cứ chính nhân quân tử hay kẻ phàm nhân người thấy đều say sẩm ngây ngất. Làm thuốc dưỡng da thì quý bà nhăn nheo 60 sẽ trở thành mỡ màng 18. Gỗ đàn hương làm giường nằm thì đố có con muỗi nào dám vo ve. Dùng làm đũa ăn thì thanh đập khử trùng. Dùng làm quan tài thì thi hài trăm năm vẫn tươi nguyên như người đang ngủ. Gỗ quý đương nhiên là đắt. Một cân gỗ xưa giá mấy chỉ vàng. Hà Nội sinh xưa tạc. Sành ra là một cụ xưa lìa đời biến vô tàn tích. Hai cây xưa trước cổng cơ quan Huân cũng sống trong thấp thòm, bởi luôn bị người ươm ướm sờ sờ, thẫn thờ, nhâm nhẩm. Hai cây xưa này giá phải lên trên 4 tỷ đồng. Tưởng chuyện săn lùng gỗ xưa chỉ xảy ra nơi thành phố, ngờ đâu nó đã lan đến quê Huân và đã đến tận nhà Huân rồi. Nhà Huân, ngôi nhà ông bà để lại gần 100 năm tuổi. Ông nội Huân là một thầy đồ, sinh được 4 người con trai. Đa đinh đa phúc, cụ quyết tâm thay ngôi nhà tranh vách đất bằng ngôi nhà khang trang thờ cúng tổ tiên. Cụ sai con cả vốn được ăn học đi hết hàng tổng tham khảo mẫu nhà. Sai con thứ hai vào làng đồi đánh đá ong thuê, cơm nuôi ngày 3 bữa. Mỗi chiều trở về thì hai đầu thó gánh hai hòn đá ong thay tiền công. Sai con thứ ba đi theo phường gỗ vào rừng, mỗi chuyến mang về một cây làm keo làm cột. Sai con thứ tư đi làm thuê, cho chủ lò vôi gạch, mỗi lò lấy công 100 ngói mũi, 10 ngói bò, dòng giã 5 năm thì tích được 2 vạn ngói và 3 thùng vôi tôi đầy ắp. Lại sai các con sông mỗi sáng tinh mơ thể dục bằng 10 quầy đất phù sa từ bãi sông về đổ làm nền. Kiến tha lâu đầy tổ, vật liệu trong ngôi nhà đã được mang về bằng các ngà đường như thế. Chọn giờ hoàng đạo, cụ đồ phát lệnh khai móng. Các con trai tự làm thợ ngoãn xây tường. Các con dâu đánh hồ, bê đá. Phần mộc, cụ kén một đoàn thợ có tiếng khéo tay tận Nam Định. Tiếng bay chém đá chí chát, tiếng rìu đẽo gỗ rộn ràng, tiếng cưa xẻ miệt mài mê mài, tiếng bào đục lách cách dâm san. Suốt 4 tháng trời ròng rã, ngôi nhà 5 gian đã thành hình. Lúc này, cụ đồ mới chọn một cây gỗ đẹp nhất, kén người thợ còn thanh tân sa công nóc nhà. Người thợ ăn mặc chỉnh tề, cưa rìu bào đục được rửa bằng rượu trắng. Khi chiếc nóc hoàn thành, cụ đồ tắm gội nước thơm tự tay mài mực tàu, sửa bút lông. Cụ thắp 3 nén nhang thơm, nhắm mắt định thần một hồi, rồi vén tay áo kính cẩn viết một dòng chữ đen nhước lên thanh gỗ dài 6 thước. Xong, cụ tự tay buộc 2 dải giấy điều vào 2 đầu nóc, rồi sai gác lên xá nơi cao giáo. Cấm chỉ con gái đàn bà lai vãng. Đợi đúng ngày tốt, cụ mặc áo the khăn xếp, sửa lễ vái 4 phương trời đất, rồi cất giọng hô trang nghiêm. Lương thời thụ trụ, thượng lương, đại cát vượng. Dứt lời, chiếc nắp được dòng lên đỉnh nhà. Những dòng chữ nho lung linh trong nắng chính ngọ chói chang. Theo phong tục quê Huân, con trưởng được thừa kế ngôi nhà hương hòa. Ông nội Huân, bố Huân, giờ là anh cả Huân. Buổi chiều anh cả ướm ý Huân. Có bán không chú? Huân đáp. Anh là trưởng sự, bán hay để là do anh, em có quyền gì đâu. Huân nói mà giọng ngào ngạt nỗi tủi thân. Vận con thứ bố mẹ nghèo, Huân quyết chí xa quê tự lập từ khi 18 tuổi. Huân không có quyền chia trác từ ngôi nhà này. Huân ngửa mặt lên nóc nhà để ngăn dòng nước mắt đang định dấn ra. Từ tấm bé, Huân đã nằm trao trên cánh võng đay giữa 2 cột nhà để hút mắt vào những hình chim hoa cá thú đẹp mê man trên các bức mảnh xung quanh nhà, thả sức cho trí tưởng tượng phiêu bồng. Và ánh mắt Huân bao giờ cũng dừng lại lâu nhất ở cái nóc nhà. Những dòng chữ tượng hình gợi rất nhiều suy đoán ấu thơ. Huân hỏi. Nhưng mà làm sao mà tay sang lại biết cái nóc nhà mình làm bằng gỗ xưa nhỉ? Anh cả nói. Cái đó thì anh chịu. Huân lẩm bẩm. Chả nhẽ những tay buôn gỗ xưa có máy dò mùi à? À, Huân nhớ ra rồi. Huân nhớ một mùa đông rét buốt. Năm đó, cha Huân trúng vụ cá kêu thợ sửa nhà. Trong tốp thợ, có một ông thợ hàng ngang tên là Phạng. Nghề mộc thợ hàng ngang thuộc đẳng cấp cao nhất, chuyên đục chạm những hình long hóa mai, long hóa trúc, ngũ phúc tứ bình ở các bức mảnh. Bởi vậy, thợ hàng ngang được đãi rất trọng. Ông Phàng ngồi trên chiếc chiếu hoa, bên cạnh có một lò sưởi ấm. Bàn tay ông cầm đục tách lượn những đường múa xèo trên những cụm hoa văn một cách say mê. Thì thoảng, ông dừng tay cầm một phoi bào xoắn mỏng màu nâu, thả vào lò sưởi. Mùi thơm trầm ấm thoảng trong không khí mùa đông đặc ngọt. Đúng rồi, chỉ có ông Phàng biết cái nóc nhà Huân bằng gỗ xưa và những tay buôn gỗ thừa khôn ngoan để tìm đến dò hỏi các ông thợ mộc. Anh Cà gật gù nói với mẹ. Con tính rồi, nếu bán đi thì chỉ mất khoảng 5 triệu mua cái nóc mới, nhưng... Mẹ Huân gạt ngay. Nhưng làng nước người ta chửi vào mặt cho đấy. Còn có cha như nhà có nóc, đã thiếu thốn đến đâu mà phải bán cả nóc để ăn. Rồi không khéo lại lụn bại đủ đường đó. Mẹ Huân tuy là người không được học hành, nhưng trong tâm thức bà thì nóc nhà luôn luôn là một vật thiêng mang ý nghĩa tâm linh. Cái nóc nhà này đã tỏa bóng xuống cuộc sống bốn đời chi họ nhà Huân. Là dâu trưởng phải gánh vác những việc đại sự nên ý thức gia tộc của mẹ Huân rất sâu sắc. Bà buông một câu lẫy. Nếu các anh muốn bán thì đợi tôi chết đã, chỉ vài năm nữa thôi mà. Ngay vậy, anh Cả cười cười bảo. Còn nói thế thôi chứ ai bán ạ? Huân trở về Hà Nội với một tâm trạng rất vui. Lúc đi qua cổng cơ quan, Huân đứng lại ngắm nhìn hai cây xưa rất lâu. Gốc không có những vết sẹo u nần hầm hố khoe dấu tích thời gian như hàng xà cừ cổ thụ, tán chẳng rậm dày để ra dáng thâm nghiêm như dãy sống già. Thân không gân guốc như bằng lăng, cành không thướt tha yểu điệu như sữa, lá không sum suê mùa hè trơ trụi mùa đông như bàng. Dáng xưa thanh mảnh, lá nhỏ quanh năm mềm mại xanh non, tán vươn thẳng lên đón khí trời thoáng đãng. Một ngày, gia đình Huân nhận được cái tin chấn động về đứa em út tên là Hưng. Mẹ Huân đẻ Hưng vào năm đói kém nhất. Mặc dù an toàn khoai sắn, nhưng thằng Hưng vẫn lớn ngoan ngoãn, thông minh và nghịch ngợm. 2 tuổi, nó cởi chuồng, nhưng đã biết cầm sào chỉ huy một bầy ngỗng trăm con đi đều táp như duyệt binh trên mặt đê trong nắng gió đồng quê bát ngát. 4 tuổi, đã biết cầm vở đánh vần tập bài hát Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây, bên nắng đốt bên mưa quây, bằng cái giọng ngọng nghịu. Nhưng rồi Hưng cũng không thoát khỏi thân phận trai làng. 2 năm liền đó, đăng ký thi vào 2 trường nổi tiếng quân đội. Năm thứ nhất, trường sĩ quan lục quân lấy 22,5 điểm, nó được 16,5 điểm. Huân khuyên, chú nên tự lượng sức mình. Hưng vặc lại. Tôi phải học cái trường mà khi ra sẽ làm sếp của anh cơ. Huân chỉ biết kêu lên, ái chà, oách ghê nhỉ. Năm thứ 2, Hưng thi học viện quân y, nó được 17,5, trong khi điểm chuẩn là 26. Chán đời, Hưng theo bạn bè làm thợ hồ vật vã khắp các công trình Hà Nội. Thi thoảng nó kéo bạn phu hồ lôi thôi lếch thếch đến cơ quan Huân. Trong giọng nói của nó đã nhuốm hơi bụi đời chợ búa. Thế này là không ổn. Huân phải nghĩ cách. Huân về quê gặp bạn học đang là xã đội trưởng. Hưng quá bất ngờ khi có giấy báo gọi nhập ngũ. Nó nhảy đến cơ quan Huân thở một hơi hằn học. Kịch bản của ông có phải không? Huân thú nhận. Chú nên đi lính 2 năm cho cứng cáp. Anh hứa sẽ xin cho chú vào một đơn vị nhàn nhã nhất. Nó gật gật đầu, ông nhớ đấy nhé. Huấn luyện xong 3 tháng tân binh, Hưng đã gọi điện eo éo cho Huân. Anh lên xin cho tôi đi học sĩ quan đi. Huân trả lời. Thì chú cứ cố gắng phấn đấu, khi nào có chỉ tiêu đơn vị sẽ xét thôi. Hưng cười khẩy, còn lâu nhé, chỉ tiêu không đợi đến lượt tôi đâu. Thôi, tôi chả cần học sĩ quan nữa, ông lên xin cho tôi về văn phòng bộ tư lệnh cũng được. Đến lúc ấy thì Huân đành thú thật với đứa em út. Anh không mong em trở thành lính cảnh Hưng ạ. Anh muốn trong thời gian tại ngũ, em tranh thủ ôn luyện văn hóa, ra quân rồi thi tiếp. Anh tin là em sẽ đỗ mà. Hưng cay cú gào lên. Ông lừa tôi, ông lừa tôi. Ngày ra quân, Hưng vác bộ mặt xưng xỉa đến cơ quan Huân, buông một câu gọn lòn: tôi sẽ đi miền Nam. Huân đớ ra hỏi vội: chú đi miền Nam làm gì? Chú phải ở nhà thi đại học chứ. Nói xong câu ấy, Huân đinh đinh đứa em út sẽ nghe lời, nhưng thật bất ngờ Hưng hỏi vặn: nhưng tôi thi đỗ đại học thì ai nuôi tôi? Huân đáp ngay: anh sẽ nuôi em. Câu trả lời buộc ra từ vô thức, trong khi chính Huân cũng chưa biết sẽ nuôi Hưng bằng cách nào. Hưng nhìn Huân ra chiều cảm động, nhưng nó thở dài buông một câu cám cảnh: anh lương mỏng con đông, vợ không nghề nghiệp, không nuôi nổi đâu, tôi đã quyết rồi, anh đừng cản tôi. Hưng rút vé tàu quất một phát vào mắt Hưng như một nhát ba tiêu quạt bay mọi níu kéo. Huân ấm ức quát to: thế thì mày đi đi, mày đã quyết rồi thì còn hỏi ý kiến tao làm gì nữa, đi ngay đi. Hưng không thèm nói thêm một câu bỏ về. Huân ngồi một mình mặc cho nước mắt ứa ra. Miền Nam, miền đất có những khu công nghiệp mới mọc, đã hút mất một đứa em và ba đứa cháu gái của Huân rồi, giờ sắp thêm thằng Hưng nữa. Tối ấy Huân tức tốc về quê, Hưng không có nhà, nó đi chia tay bạn bè. Huân ngồi câm lặng trước mẹ, một nỗi xấu hổ ê chề không nói nên lời. Ngày cha mất, bảy anh em Huân liêu xiêu gậy tre khăn trắng đưa cha ra đồng. Trời mưa lầy lội, cỗ đòn tang nghiêng ngả trên vai đội đô tùy mấy lần suýt nhào xuống nương, khiến anh cả và Huân phải ghé vai vào gánh đỡ. Chỉ có Hưng lúc đó mới 15 tuổi, lúc cúc chống gậy một mình. Mẹ nhìn Hưng gào khàn cả tiếng: ới ông ơi, ông chết đi, bỏ lại con ông còn thơ dại. Huân đã động viên mẹ: thôi đừng khóc nữa, rồi anh em con sẽ có trách nhiệm đùm bọc nhau. Vậy mà bây giờ, biết Huân khó xử, mẹ ngậm ngùi: mẹ cũng biết con thương thằng Hưng, nhưng anh em kiến già nhất vận, con cứ để nó đi. Huân quay ra Hà Nội ngay đêm ấy mà không dám gặp Hưng. Phần mặc cảm vì mình bất tài, phần giận thằng em ngang bướng, Huân đã không liên lạc với nó. Nhưng Huân vẫn theo sát tin tức cậu em út. Hưng xin vào làm bảo vệ ở một công ty may mặc. Vậy là Hưng đã an kiếp làm thuê, giã từ những hoài bão ngông cuồng tuổi trẻ. Nào ngờ nó điện về báo tin đã thi đỗ đại học khoa kinh tế. Mẹ Huân mở lời trong cuộc họp gia đình: thế bây giờ các anh chị tính thế nào? Huân và anh cả đồng thanh nói: nó thi đỗ thì phải học thôi. Mẹ Huân nói luôn: nhưng mà ai nuôi nó? Các anh các chị chỉ biết nói cái miệng thôi. Nó đi học những 4 năm, tính hết cả 100 triệu bạc, ai cho nó bây giờ? Tôi thì già thế này rồi, có ai mua thịt tôi thì tôi sẽ róc ra đem bán lấy tiền cho nó. Mẹ Huân cứ hễ nói đến chuyện thằng Hưng, hòn máu xót của bà là lại khóc. Nhìn nước mắt mẹ, Huân xối cả ruột. Các anh chị em ngồi quanh cũng cúi mặt không dám nói gì. Làm sao mà dám nói gì khi một đống con nheo nhóc của họ cũng đang thiếu đói. Im lặng bao trùm, cuối cùng anh cả lên tiếng: thôi mẹ không phải lo, nhà mình còn cái nắp nhà gỗ xưa đấy. Huân giật thót mình: ôi, cái nắp nhà mà mẹ đã cương quyết không cho bán vì nó là vật thiêng tổ tiên truyền lại. Anh cả ngục ngặc một hồi rồi bỗng đứng lên nói to: bán nắp nhà để ăn thì sợ mang tiếng, chứ bán để học thì chắc các cụ cũng rộng lòng tha thứ. 55 triệu là đã được nửa tiền học của thằng Hưng rồi. Tay sang cứ trả giá quả thế thôi, chứ cân lên thì giá gấp nhiều lần đấy. Mẹ và các cô các chú không phải nghĩ ngợi gì nữa. Lời anh cả quyết đoán và hợp lý khiến tất cả mọi người chỉ còn biết im lặng cúi đầu. Dãy số điện thoại mà tay buôn gỗ viết lên tường đã được thằng cháu quét vôi chùm lên, may mà vẫn còn mờ mờ. Huân bấm số, một giọng hồ hởi đáp lại: tôi sẽ đến ngay. Huân đứng bần thần nhìn ngôi nhà, chỉ một lát nữa thôi, những hàng ngói bò sẽ bị cậy lên. Chiếc nóc nhà quyện khói hương thờ tự 4 đời nhà Huân sẽ bị hạ xuống. có một khoảng trống hoác tự trong lòng Huân. Huân bấm một cuộc gọi nữa cho Hưng, giọng gần như khóc. Chú cứ yên tâm, sẽ có tiền gửi vào cho chú. Hai chiếc xe máy gầu ngã ào vào sân, tay buôn gỗ bê chiếc cân bàn đặt ụt xuống sân. Hưng đã học gần xong năm cuối, Hưng học giỏi chưa ra trường, nhưng đã có mấy nơi đánh tiếng xin nhận. Đó là chuyện thường bởi ngành học của Hưng đang có giá trong thời buổi này. Và một ngày nghỉ, Hưng điện thoại cho Huân. Tôi muốn thông báo với anh một việc là tôi đã có người yêu. Huân hỏi gấp, chú yêu ai, quê quán ở đâu, gia đình cô ấy như thế nào? Hưng khủng khỉnh, tôi yêu con một sếp to của thành phố. Chết rồi, những sinh viên tỉnh lẻ thường vẫn có những toan tính qua những cuộc tình thực dụng hòng bám trụ nơi thành phố. Dòng họ nhà Huân xưa nay chưa bao giờ khá giả về tiền bạc, nhưng tài sản lớn nhất mà ông bà truyền lại cho con cháu là đức tính khí khái trước những quyến rũ tầm thường. Chả nhẽ thằng Hưng lại thế. Huân lập bập khuyên nhủ, Hưng ơi, chú nên biết thân phận một chút. Mình gốc gác quê mùa, nhà nghèo, mẹ già, anh em đông. Chú phải tự lập về mọi mặt mới có thể phụng dưỡng mẹ già, giúp đỡ anh em. Chú phải yêu con nhà lao động mới mong họ thông cảm với hoàn cảnh nhà mình. Nếu chú yêu người ta chỉ vì cái nhà, cái đất của bố cô ấy cho giữa thành phố thì anh nói thật đấy, chú sẽ lại dính vào thân phận, chó chui gầm chạn. Chắc là anh không bao giờ dám đến thăm nhà chú đâu. Nghe Huân kể lể, Hưng gắt lên. Anh chưa gặp cô ấy làm sao mà anh biết được? Huân tức quá gào lên. Tao còn lạ gì? Huân vẫn có định kiến không mấy tốt đẹp về những cô con gái nhà VIP. Không ẻo là cướm nắng thì cũng quậy phá đua đòi. Những trò hip hop đua xe thuốc lắc của các cậu ấm cô chiêu nhan nhàng hàng ngày trên báo khiến Huân cảm thấy rất lo. Hưng hắt ra một hơi thất vọng. Tôi không muốn đối thoại với anh nữa. Tết này tôi sẽ đưa cô ấy về ra mắt. Tôi sẽ khai hóa cái nhận thức tù túng của anh. Khẩu khí ngang tàng nhưng đầy tự tin của Hưng khiến Huân suýt phỉ cười. Nhưng Huân vẫn giữ giọng nghiêm. Được, rồi xem. Đó là cái Tết đông vui nhất của nhà Huân suốt từ mồng 1 đến mồng 3. Ông bà chú bác anh em trong họ nườm nượp mang lễ vật về cúng tổ. Bàn thờ đỏ rực câu đối nến đèn, từng chồng bánh chưng bánh khai chất ngất trong nhang trầm lượn tỏa. Ngôi nhà cổ đầy áp tiếng nói cười, Huân nhìn các em các cháu Huân, những con chim tha phương sơ sắc về tổ đang đắm mình trong không khí Tết quê nhà mà nghe lòng ấm cúng. Người yêu của Hưng là tâm điểm được chú ý. Cô gái tên là Hà rất trẻ, tóc ép nhuộm nâu. Nước da rám nắng, vóc người cân đối khỏe mạnh, khuôn mặt khá xinh, giọng Sài Gòn rất ngọt, nói năng tự nhiên nhưng lễ phép, rõ được uốn nắn kỹ lưỡng từ gia đình. Huân hỏi Hưng để bắt chuyện với Hà. Thế bọn em định bao giờ cưới? Hưng buông một câu ngùng ngoẳng. Bao giờ cưới thì tôi sẽ báo. Nói rồi Hưng bỏ xuống bếp. Huân lử mắt, lườm yêu đứa em út. Vuốt theo một câu cốt để nói với Hà. Nó ngang ngạnh thế mà em yêu được thì cũng lạ đấy. Hà nhìn theo Hưng tỏ ý bênh vực. Tính anh ấy thế mà, anh còn lạ gì nữa. Em mến anh Hưng từ ngày mới nhập học. Lúc đó anh ấy gầy và đen thui. Thấy thương, nhưng em chỉ thực sự yêu anh ấy khi biết chuyện về cái nóc nhà gỗ xưa thôi. Huân nhướng mắt ngạc nhiên. Ơ, em cũng biết chuyện ấy à? Hà cười cười. Em biết chứ. Lúc anh điện thoại với anh Hưng, em đứng cạnh đó mà. Đúng là mọi chuyện đều có nhân duyên của nó. Lúc tay buôn gỗ đặt cái cân xuống sân, Huân đã bỏ sang mấy nhà hàng xóm, tránh không phải nhìn cảnh mái nhà bị lật tung lên. Nhưng rồi chuông điện thoại của Huân đổ dồn. Hưng nói gấp trong hơi thở đứt quãng. Anh nói ngay với anh cả hộ tôi, nếu bán cái nắp nhà là tôi bỏ học đấy. Huân phân vân. Nhưng mà... Hưng nói luôn, không nhưng nhiếc gì hết. Các anh khó xử tôi hiểu. mỗi anh cho tôi mượn mấy triệu để tôi mua con Way. Có xe máy, tôi sẽ đi làm ban đêm để lấy tiền ăn học được chưa? Lúc đó, Huân đã thầm reo lên trong lòng. Ôi, thằng em út xa xôi. Hà vui vẻ nói với mọi người trong gia đình Hưng. Con nghe anh Hưng kể nhiều về ngôi nhà này lắm. Kể nhiều đến nỗi làm con nghĩ mình được sinh ra từ nơi này vậy. Nói xong câu ấy, Hà cười mắc cỡ, vội ngước đôi mắt to đen nhìn lên. Con ở nhà lầu, đâu có biết cái nóc nhà này là chi. Một cụ cao tuổi trong họ nghe vậy, bèn giơ tay chỉ lên và giảng giải. Thanh gỗ dài có hàng chữ nho ở gian giữa đó. 21 chữ, vế đầu là niên đại, vế sau là những chữ tử, vi, tinh, chiếu, trạch. Tức là sao tốt dọi xuống nền đất nhà mình. Còn càn, nguyên, hanh, lợi, trinh. Nghĩa của câu này là uyên thâm, đúc rút từ kinh dịch theo thuyết âm dương ngũ hành. Cụ đồ nhà ta ước mong từ ngôi nhà này, con cháu muôn đời an hòa, hanh thông, hạnh phúc. Hà không giấu được vẻ tò mò thích thú hỏi ngay. Thế còn những thanh nho nhỏ gác vào cái nóc kia là cái gì ạ? Cụ già cất giọng cười vui giảng giải. Đó là cái rui. Các cụ nói, trăm rui chui vào một nóc. Cái nóc nhà quan trọng thế, nên cụ nhà ta mới chọn gỗ xưa để làm. Hà đang nghe chăm chú bỗng reo lên. À, con nghe anh Hưng nói nhiều về gỗ xưa. Con vào mạng kiếm mãi mà không ra. Con muốn biết cây xưa quá đi. Cụ già nghe Hà nói những từ ngữ mới lạ, không hiểu đứa cháu dâu tương lai muốn nói gì, chỉ gật đầu cười nhẹ. Huân bắt đầu thấy mến vẻ hồn nhiên lý lác của Hà, thầm trách những lo lắng của mình hơi thái quá. Mùng 4 Tết, Huân đưa Hưng và Hà ra ga tàu trở lại miền Nam. Huân bảo taxi chạy qua cơ quan để Hà nhìn thấy cây xưa. Và Huân đã ngạc nhiên bởi lần đầu tiên được chứng kiến một hình ảnh rất lạ. Hai cây xưa trổ bừng hoa trắng, điểm những búp lá xanh tựa hai mâm xôi đỗ vun đầy giữa trời. Sương bay như mơ. Phố cổ với những mái ngói rêu phong vẫn vương không khí Tết. Ba anh em đứng dưới gốc xưa ngửa mặt nhìn lên. Hoa xưa thơm thanh tao trong thanh minh. Thưa các bạn, mượn ý từ câu thành ngữ con có cha như nhà có nóc, chuyện ngắn Nóc xưa của nhà văn Đỗ Tiến Thủy đề cập câu chuyện gia đình, phong tục làng quê để mở rộng ra tình cảm với quê hương đất nước. Mọi chuyện bắt đầu từ việc nóc nhà Huân làm bằng gỗ xưa. Thời gian vừa qua, cây xưa và gỗ xưa là chủ đề được dư luận quan tâm bàn tán bởi vô số lý do, nào là về tâm linh dùng làm đồ thờ cúng hay đồ gia bảo. Giá trị đích thực của cây xưa như thế nào cũng chưa thực sự rõ. Nhưng lời đồn thổi huyền bí về gỗ xưa được thêu dệt và lưu truyền trong nhân gian càng khiến gỗ xưa có giá. Gỗ xưa trở thành thứ gỗ đắt như vàng, thậm chí còn đắt hơn vàng. Rồi nạn xưa tặc hoành hành bên cạnh việc mua bán gỗ xưa lúc công khai khi âm thầm lén lút. Việc mua bán gỗ xưa đã lan từ thành phố đông đúc nhộn nhịp tới cả những vùng quê hẻo lánh. Gia đình Huân cũng đối mặt với việc bán hay không bán cái nóc nhà làm bằng gỗ xưa. Món lợi thì ngay trước mắt, một khoản tiền rất lớn, nằm mơ cũng không thấy, nếu họ đồng ý, để trang trải cho nhiều khoản, đặc biệt lo cho Hưng, người em út trong gia đình. Nhưng nóc nhà đó là in dấu biết bao kỷ niệm của một dòng họ, một gia đình với gần 100 năm tuổi. Trong chuyện có một đoạn văn hay và ấn tượng về xây dựng ngôi nhà năm gian và việc cất nóc. Tiếng bay chém đá chí chát, tiếng rìu đao gỗ rộn ràng, tiếng cơ sẻ miệt mài, mê mài, tiếng bào đục lách cách râm ran. Suốt 4 tháng trời ròng rã, ngôi nhà đã thành hình. Lúc này cụ Đồ mới chọn một cây gỗ đẹp nhất, kén người thợ còn thanh tân gia công nóc nhà. Cưa rìu bào đục được rửa bằng rượu trắng. Khi chiếc nóc hoàn thành, cụ Đồ tắm gội nước thơm, tự tay mài mực tàu, rửa bút lông. Cụ thắp 3 nén nhang, nhắm mắt định thần, rồi vén tay áo kính cẩn viết một dòng chữ đen nhức lên thanh gỗ dài 6 thước. Tự tay cụ buộc 2 dải giấy điều vào 2 đầu nóc, rồi sai gác lên giá nơi cao giáo. Đợi đúng ngày tốt, cụ mặc áo the khăn xếp, sửa lễ phái 4 phương trời đất, rồi cất giọng hô trang nghiêm. Lương thời thụ chủ, thượng lương đại cát vượng. Dứt lời, chiếc nóc được dòng lên đỉnh nhà. Những dòng chữ nho lung linh trong nắng chính ngọ chói chang. Ngôi nhà ấy, nóc nhà ấy cũng là bản sắc nề nếp mà bằng mọi giá con cháu phải chung tay góp sức gìn giữ. Cách giải quyết của Hưng với chiếc nóc nhà là khá bất ngờ. Điều đó cho thấy, hãy tin vào lớp trẻ như Hưng, như Hà, người yêu của Hưng. Dù mạnh mẽ, ngang tàn, quyết chí tự lập, nhưng Hưng cũng không bao giờ quên quê hương bản quán nề nếp gia phong. Tác phẩm được viết hiện đại mà vẫn hoài cổ, văn phong chắc khỏe, diễn biến nhanh gọn và khá giàu hình ảnh. Đó cũng là thành công của cây bút văn xuôi Đỗ Tiến Thủy. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.